Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4601, Cực đoan nữ phối, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thái Lâm châm một điếu thuốc, yên lặng hút lấy, tùy ý nói. Vậy thì thế nào, ta cảm thấy đã không trọng yếu. Ôn Lãng, ngươi còn là thật tốt, trở về làm ngươi Ôn tổng, đừng đến tìm ta. Ôn Lãng còn muốn nói gì nữa, bị Đường Thái Lâm đẩy ra. Bọn nhỏ còn ở bên ngoài, bị nhìn thấy không tốt, đi ra ngoài ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Ôn Lãng bị đẩy đến một cái lảo đảo, không thể ngăn lại quyết tuyệt Đường Thái Lâm. Hắn không rõ, tình cảm giữa bọn họ đã từng là nhiều như vậy nóng bỏng, vì cái gì đột nhiên liền biến đến như thế lạ lẫm lãnh đạm. Ôn Lãng nhịn không được đá xuống bên cạnh bình hoa, may mắn bình hoa rất lớn, rất nặng, mới không có bị hắn một cước đá ngã. Ôn Lãng trở lại quán cơm phòng, đại khái một phút đồng hồ sau, Mạnh Khê tại một cái khúc quanh xuất hiện, trong mắt có kinh ngạc, còn có mấy phần hưng phấn. Nàng là thật không nghĩ tới, Đường Thúc cùng Ôn Thúc ở giữa còn có như thế một đoạn, vừa rồi hai người đứng chung một chỗ thời điểm, thật quá xứng. Nhìn xem hai người phát sinh xung đột thời điểm, nàng đều kém chút đứng ra để bọn hắn tại chỗ ở chung một chỗ. Cũng may nàng coi như tỉnh táo, cảm thấy dạng này đột nhiên xuất hiện có chút không ổn. Nghe lén đến hai người nói chuyện, nàng cho rằng hai người đều là có lẫn nhau. Hơn phần nửa là bởi vì các loại nguyên nhân mới tách ra, cái này để Mạnh Khê cảm thấy rất tiếc nuối, hận không thể lập tức có thể nghĩ ra một cái biện pháp, trợ giúp hai người thật tốt giải quyết một cái vấn đề tình cảm. Nếu như bọn họ lẫn nhau thích lẫn nhau thật lâu, không thể ở chung một chỗ, thật rất đáng tiếc, bọn họ đứng chung một chỗ, thật rất xứng. Mạnh Khê trở lại phòng thời điểm, cũng còn có chút khống chế không nổi cảm xúc. Ôn Nhiên phát hiện tình huống của nàng, còn nhỏ giọng hỏi, Mạnh Khê liền vội vàng lắc đầu, nàng cảm thấy chuyện này, còn là tạm thời đừng lộ ra, để tránh để hai cái người trong cuộc cảm thấy xấu hổ. Mạnh Khê thành tích, hiện nay có thể bảo trì tại niên cấp trước 10 trong vòng, tại cái này chỗ cao chung, đã là rất ưu tú thành tích. Liên quan tới điểm ấy, Đường Quả cũng là so sánh thưởng thức, bởi vì Mạnh Khê không phải Trương Tinh Nguyệt loại kia, tùy thời tùy chỗ đều đang đọc sách, thư xác nhận. Đem trống không hơn phân nửa thời gian, đều dùng để học tập người. Có thể tới cái thành tích này, thật xem như là thiên phú. Mạnh Khê lên lớp so sánh chăm chú, vừa đến tan học, cơ bản tại làm chính mình sự tình. Cùng Ôn Nhiên có điểm giống, bất quá Ôn Nhiên so với hắn càng lợi hại một chút. Có đôi khi lên lớp đều không cần làm sao nghe, chỉ cần lật qua sách liền có thể kiểm tra đến một cái thứ tự tốt. Tốt xấu là nam nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất. Sẽ không quá kém. Khả năng toàn bộ niên cấp so với bọn hắn càng nhẹ nhõm người, cũng chỉ có Đường Quả một cái đi. Mạnh Khê sau khi học xong buông lòng thời gian, chính là nhìn đam mỹ tiểu thuyết, chơi một chút mang theo đam mỹ trò chơi, xem như là một cái nho nhỏ hủ nữ. Cùng bình thường hủ nữ không giống, nàng cũng không có đem trang giấy người cùng hiện thực tách ra, có lẽ là nhân sinh kinh lịch quá ít, cho rằng trong hiện thực nam nam tướng yêu. Cùng trang giấy nhân thế giới bên trong nam nam tướng yêu là đồng dạng, nàng là sơ tam bắt đầu mê luyến đam mỹ loại hình tiểu thuyết, kịch truyền thanh, anime. Cho tới bây giờ, càng ngày càng mục nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời có đôi khi nhìn thấy trong trường học, lớp học bên trên, hai cái lớn lên tương đối xoáy khí nam sinh, quý kể vai sát cánh đi cùng một chỗ đều sẽ nho nhỏ não bổ một cái, hai người này có phải hay không có tình huống. Nàng thỉnh thoảng sẽ cùng Đường Quả vụng trộm nói, hai cái này nam sinh nhìn thật xứng đôi a, cũng sẽ cùng Trương Tinh Nguyệt nói. Người cảm thấy bọn họ hạng giống hay không một đôi, tại sao ta cảm giác bọn họ đều là cong đây này, phàm là có hai tên nam sinh hơi chút thân cận một chút, nàng đều sẽ não bổ ra một bộ đam mỹ lớn kịch. Cách chương.